Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 240, chương 240, giá cả không trọng yếu. Có điều sự thực chứng minh là cô Akira cả nghĩ quá rồi. Senzaemon không có đối với lần này Nguyệt Hưởng Tế làm tại sao thay đổi. Vẻn vẹn chỉ là nhường cô Akira cùng với các lão sư khác phụ trách xử lý chút chuyện nhỏ mà thôi, chức vụ tên gọi. Gọi khó ăn xử lý, nấu ăn, đánh giá người tùy cơ thưởng thức học sinh xử lý, nấu ăn, nếu là xử lý, nấu ăn, mùi vị quá khó ăn, thì lại có thể ở cái này đầu bếp quán nhỏ phía trước. Xuyên vào một mặt khó ăn quân cờ, Nguyệt Hưởng Tế không kết thúc. Không được chuyển trừ nhưng nói trắng ra, chính là không có công tác, chỉ là đẩy như thế cái thân phận, có thể ở Nguyệt Hưởng Tế bên trong miễn phí ăn thử thức ăn mà thôi. Xem như là Senzaemon cho các giáo sư phúc lợi, dù sao cũng là Tosuki học sinh. Khả năng tồn tại ăn không ngon thức ăn, nhưng quá khó ăn, cũng sẽ không có hơn nữa, coi như đồ ăn có chút khó ăn. Các thầy giáo thông thường cũng sẽ không xuyên vào cái này quân cờ. Dù sao phán xét lần này Nguyệt Hưởng Tế chính là học sinh tiêu thụ ngạch, mà không phải cái khác xuyên vào khó ăn quân cờ. Đối với học sinh đả kích quá to lớn hơn nữa, quân cờ không được chuyển trừ, chính là không cho đối phương cải chính cơ hội. Không có lão sư sẽ làm như vậy, không chỉ có cô Akira chức vị là cái này, Siomuzun cũng giống như vậy. Akilulu, tương lai mấy ngày nay ta có nhiệm vụ, ngươi khả năng liền không thể theo ta. Ngươi là muốn chờ ở trong nhà hay là đi giang thị nhà hàng bên kia? Đi giang thị nhà hàng, Akilulu suy tính một chút. Akilulu muốn đi xem, lấy chính mình thực lực bây giờ có thể hay không nhìn thấu Madara. Lần này ở High School of the Dead thế giới, Akilulu cảm giác mình tăng lên rất nhiều. Dù sao chết ở Akilulu móng vuốt dưới zombie có thể không phải mấy trăm mấy ngàn cái mà thôi, mà là đạt đến mấy trăm ngàn. Đương nhiên cùng cô Akira đánh giết số lượng liền không so được. Được, vậy ta sáng sớm đưa ngươi đưa tới, trạng vạng ta lại đi tiếp ngươi lần thứ hai. Cô Akira cảm giác được không xe không tiện chỗ, tuổi tác là cái vấn đề. Không có đến tuổi thi lấy bằng, có điều thật giống đã đạt đến xe hai bánh tuổi tác. Cô Akira quyết định đi một hồi quan hệ, nhanh chóng bắt được xe hai bánh lái xe. Hai cái bánh xe, dù sao cũng hơn không có bánh xe, càng tốt hơn một cú điện thoại đánh tới Sakura phân bộ người phụ trách trong tay. Ta nghĩ nắm cái xe hai bánh giấy phép lái xe, tốc độ phải nhanh. Người bên kia có ứng cử viên phù hợp đề cử sao? Kamikawa Aoki lập tức liền cho cô Akira một cái phương thức liên lạc, lại như lần trước giúp cô Akira tìm giang thị nhà hàng mới cửa hàng như thế hiệu suất cao. Cô Akira cảm nhận được quyền thế, chỗ tốt. Căn cứ mặt trên số điện thoại, cô Akira đánh tới. Chào ngài, là Giang tiên sinh sao? Không sai, ta là Kojima Okuma, rất hân hạnh được biết ngài. Không biết Giang tiên sinh ngài lúc nào rảnh rỗi lại đây? Cô Akira không hề trả lời, mà là hỏi trước, đi tới sau khi bao lâu có thể lấy được bằng lái, cái này cần xem Giang tiên sinh chính ngài. Nếu như ngài muốn, cách một ngày là có thể bắt được. Tốt, cái kia ta lập tức liền qua đi. Đây là một nhà xem ra rất chính thức trường dạy lái xe, một người trung niên ra đón. Là Giang tiên sinh sao? Đúng, xin mời theo ta đến bên này, ta trước tiên ghi vào một hồi Giang tiên sinh ngài cơ bản tin tức. Kojima Okuma mang theo cô Akira tiến vào văn phòng. Một người trẻ tuổi ngồi ở máy vi tính trước mặt. Hayakawa, giúp Giang tiên sinh ghi vào một hồi tin tức. Vâng, Kojima tiền bối. Người trẻ tuổi nhìn thấy cô Akira là Kojima Okuma tự mình mang tới, nhất thời liền lên tinh thần. Trước Kojima Okuma có thể chưa từng có tự mình mang người đến qua này. lại là lần đầu tiên khẳng định là đại nhân vật tin tức điền xong. Kojiya Okuma cười đem cô Akira mang tới phòng làm việc của hắn. Hỏi, Giang tiên sinh, ngài là muốn trực tiếp lấy đi giấy phép lái xe, vẫn là muốn học tập một hồi kỹ thuật lái, ta trước tiên thử xem, tốt lắm. Xin mời theo ta đến bên này. Kojima Okuma mang theo cô Akira đi tới một cái đơn độc sân huấn luyện. Cái huấn luyện này chàng, không có nửa cái bóng người, cùng sát vách cái kia hình thành so sánh rõ ràng. Sát vách cái kia, xếp hàng người không ít, Giang tiên sinh, ngài trước đây mở qua sao? Không có, ngươi cùng ta giảng giải một chút đi. Đúng, Kojima Okuma cười càng vui vẻ. Mang theo cô Akira đi tới một chiếc đầu máy trước mặt. Tinh tế giảng giải lên một lần nói, Giang tiên sinh. Có chỗ nào không hiểu sao? Không có, ngươi giảng rất tốt, ta đều hiểu. Cô Akira dừng một chút, nói, này chiếc đầu máy, có thể để cho ta thử sao? Ta nghĩ chính thức bắt đầu mở ra thử xem, có thể là có thể. Có điều, Giang tiên sinh. Làm ơn tất cẩn thận một chút, cất bước tốc độ không muốn quá nhanh, ta sẽ ở bên cạnh theo. Cô Akira gật gật đầu lên xe, xe con cô Akira là sẽ mở. Bất luận là số sàn vẫn là tự động, thế nhưng loại này hai cái bánh xe, cô Akira chưa từng thử qua, nhưng cô Akira cưỡi qua xe đạp mặt khác, cô Akira thân thể năng lực khống chế, quá mạnh. Không cảm thấy đây đối với chính mình có chút khó khăn gì, nhưng cô Akira cũng không có quá bất. Cẩn đề nổ, siết chặt ly hợp, bóp phanh đưa dầu, buông ly hợp lập tức. Đầu máy liền bắt đầu di động, Kojima Okuma chăm chú theo. Đây chính là Kamikawa Aoki cường điệu nhân vật trọng yếu. Kojima Okuma không dám khinh thường. Vạn nhất nhường cô Akira ở đây xảy ra chút gì ngoài ý muốn, Kojima Okuma cảm giác mình khẳng định chịu không nổi một vòng đi xong. Cô Akira tốc độ rất chậm, nhưng rất vững vàng, Kojima Okuma mới thở phào nhẹ nhõm vòng thứ hai. Cô Akira thêm mau một chút tốc độ, Kojima Okuma tâm lại sốt sáng lên, có thể, cô Akira đứng ở Kojima Okuma trước mặt. Nói, ngày mai khiến người ta đem giấy phép lái xe đưa đến cái này địa chỉ. Có thể không? Đương nhiên có thể, cô Akira gật gật đầu về đến nhà. Cô Akira thở dài một hơi, chẳng trách nhiều người như vậy yêu thích đi quan hệ. Đi cửa sau, đi đặc quyền, đây quả thật là rất tốt trải nghiệm. Nếu như dựa theo bình thường bước đi, cô Akira không biết bao lâu mới có thể bắt được, nhưng chuyện như vậy, cô Akira không tôn sùng, dù sao không phải mọi người đều là cô Akira. Cô Akira nắm giữ niệm năng lực, thực lực của bản thân đạt đến long cấp, thân thể năng lực khống chế siêu cường, chỉ học tập một lần là có thể học được, nhưng này không có nghĩa là những người khác cũng có thể làm được người bình thường. Vẫn là đi bình thường bước đi cho thỏa đáng đối với mình. Đối với hắn người đều tốt. Lập tức cô Akira lại đi tới nên trong thành phố to lớn nhất đầu máy thương thành, xin nhờ một hồi ăn cô. Cô Akira nhớ tới ăn cô chính là có chiếc chính mình xe hai bánh. Đối với phương diện này sẽ hiểu việc một ít, ăn cô tự nhiên là gật đầu đáp ứng. Mesa có chút không vui bởi vì không có dẫn nàng. Đúng rồi, cô Akira, ngươi nghĩ mua gì giá vị? Cô Akira suy nghĩ một chút, nói, giá cả không trọng yếu, chủ yếu là muốn dùng tốt, tốc nhanh, lực bộc phát mạnh, tính an toàn cũng phải qua ải. Ngồi thư thích, ăn cô. Vậy ta thay cái cách hỏi, ngươi dự toán là bao nhiêu? 1.000.000 yên trở xuống ta là có thể tiếp thu. Cô Akira hiện tại không thiếu tiền. Ở phương diện này, cũng không cần tiết kiệm tiền. Vậy này khoản đi, vào cần S. Này khoản rất tốt, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.